Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 38 chương 6, Tòa Tháp Sụp Đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sáng sớm, Quýt đứng ở tầng thứ 140 của Sky Tower. Cậu nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ. Bóng tối đã dần dần mờ đi và bầu trời trở nên sáng hơn. Thật tuyệt, khung cảnh ban đêm bừng sáng vào mỗi buổi sớm luôn đem đến cho mình sức mạnh. Mặt trời đỏ rực nhô lên trên những đồng bằng xa xôi. Mặt đất sáng lên và có thể nhìn thấy những con quái vật đang di chuyển xung quanh ăn những xác chết. Và đám cuồng đồ ở gần chúng cũng lộ diện. Một cảnh tượng khủng khiếp có thể nhìn thấy nhờ ánh mặt trời. Đây có phải là lý do khiến con người thích sống ở những căn hộ cao tầng xa xỉ không nhỉ? Nếu là cảnh sông biển thì có khi giá còn lên cao hơn nữa. Hừm, mình cũng không biết là có muốn sống ở nơi như vậy không nữa. Chi phí hàng tháng sẽ rất đắt và mình cũng không thể thưởng thức mùi vị thơm ngon của khoai loang trồng trong sân. Quýt nhặt một hòn đá trên mặt đất. Cho dù thích hay không thì chuyện này cũng đã làm rồi. Các no, Barbarian, Elf và con người đi xuống cầu thang chỉ liếc nhìn cậu một cách thờ ơ. Họ là nô lệ nên họ chẳng quan tâm đến chuyện gì ngoài ăn uống và làm việc. Hôm nay ăn gì thế? Xúc quạ. Đã lâu rồi tôi chưa được nếm mùi vị của thịt. Những nô lệ kết thúc công việc vào lúc bình minh và vội vã đi xuống để dùng bữa. Họ chỉ có một bữa mỗi ngày kể cả ăn sáng. Xúc quạ có cảm giác dính dính và thịt thì dễ dắt răng nên thứ xúc nhờn nhờn này là món ăn tồi tệ nhất. Nói đúng ra thì đây không phải là xúc quạ mà là những con quạ chết rơi bị thả vào trong một cái vạc lớn và biến thành món ăn. Lông còn chưa vặt nên rất khó ăn. Quýt đã bóc lột những người mới chơi để xây dựng kim tự tháp nhưng ít nhất cậu cũng đã cho họ cháo hành. Mình còn rất nhiều thứ phải học hỏi từ giáo hội Imbinil. Triệt để giảm thiểu chi phí kinh doanh để tăng lợi nhuận. Sức mạnh của giáo hội Imbinil là nhờ bóc lột nô lệ và những con chiên. Mình bắt đầu được chưa nhỉ? Đó là nhờ vào sự làm việc chăm chỉ của mình. Quýt lôi ra một cái rìu. Rìu đốn gỗ của tiều phu có tay nghề. Độ bền, 31-65, tấn công, 14-25. Một cái rìu có thể đốn cây. Nó đã rỉ sét và có vẻ như ai đó đã vứt nó đi. Chiếc rìu quá dày nên không thích hợp để chiến đấu. Tuy nhiên nó có thể dễ dàng đốn ngã một cái cây nếu được vung một cách chính xác. Hạn chế, street hơn 400, level ít nhất 140. Chiếc rìu rất dễ sử dụng nên không đòi hỏi kỹ năng. Tùy chọn, vít sẽ giảm nếu đốn gỗ trong rừng và núi. Khi vung rìu chính xác, lực cắt sẽ được thêm 160. Tất nhiên vít không muốn đem cái rìu ra vì mục đích chiến đấu. Sát thương gây ra sẽ rất khủng khiếp và cậu không thể bán nó trong cửa hàng. Đặc biệt, độ nặng của chiếc rìu đồng nghĩa với việc khá nhiều mơ trần sẽ không mua nó. Bắt đầu thôi, vít vung rìu vào tường tháp. Siêu ung. Qua a ang, sức mạnh ẩn trong chiếc rìu đủ để phá vỡ tường hoặc chẻ đôi một con quái vật. Nếm mùi bổ củi đi. Quýt tiếp tục nện vào các bức tường bằng rìu của mình. Nó phải sụp đổ. Sau khi đập vỡ các bức tường, cậu tấn công vào các trụ chịu lực của tháp. Việc xây dựng khá chắc chắn nên độ bền của chiếc rìu giảm một cách nhanh chóng. Một chiếc rìu rất cần thiết để chém xuyên qua lá chắn và áo giáp nên chúng khá bền. Tuy nhiên nó không thể sử dụng trong thời gian dài để chém các bức tường và cột đá được. Chiếc rìu trong tay Quýt bị vỡ. Bởi vì độ bền giảm, chiếc rìu đốn gỗ đã bị phá hủy. Mình có rất nhiều rìu. Quýt lôi ra một cái khác từ túi đồ của mình. Lần này là một chiếc rìu ma thuật làm tăng sức mạnh phá hủy. Đó là chiếc rìu cậu thu được từ lục địa trung tâm và là công cụ và vũ khí phổ biến có thể tìm thấy trong các cửa hàng. Đây là vũ khí bí mật được sử dụng để phá hủy Sky Tower. Quýt đã nảy ra ý tưởng này khi xem đoạn video về quá trình xây dựng Sky Tower. Làm thế nào để nó sụp xuống nhỉ? Trọng lượng của phần trên cùng đặc biệt được giảm đi bằng phép thuật nhưng kiến trúc cơ bản là những cột trụ. Phá vỡ chúng có thể khiến nó sập. Di chuyển những viên đá dưới đáy từng cái một. Sẽ rất vui nếu tất cả đổ sụp cùng lúc. Đây là chiến lược cậu dùng để phá hủy Sky Tower. Cậu muốn nhìn thấy sự sụp đổ của tòa nhà cao tầng bởi vì các cột trụ không còn. Qua a ang. Quýt chặt sâu chiếc rìu vào các cột trụ và làm lộ lớp đá bên trong. Không chỉ có những tảng đá xếp chồng mà đặc biệt còn có sừng và xương của voi ma mớt bên trong khiến các cột trụ có độ bền rất cao. Dù vậy, Quýt chỉ cần sử dụng rìu 3 đến 4 lần trước khi nó bị phá hủy. Để đốn một cái cây cần phải cố gắng 10 lần, vậy thì mình sẽ khiến tòa tháp đổ sập cho dù phải nỗ lực 1.000 lần. Các bức tường và cột trụ bị đập tan với sức tàn phá khủng khiếp. Ngay cả khi cậu đập tan 5-6 cột trụ quan trọng, tòa tháp vẫn còn đứng vững. Nhưng nó bắt đầu rung lắc nhẹ. Bây giờ chỉ rung nhẹ thôi nhưng cậu cảm giác được cường độ đang tăng dần. Nỗi sợ hãi và trí tưởng tượng là những thứ khiến con người cảm thấy phấn khích. Nếu cậu tiếp tục tấn công bằng rìu thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Khi còn là một đứa trẻ, mình đã đến hồ cá cùng với mẹ và mình đã run lên khi nhìn thấy bể cá piranha. Cảm giác kinh dị thật sự tuyệt vời. Mặc dù đây là tầng thứ 140 của tòa tháp, phần bên ngoài vượt xa những đám mây cũng đã rung lắc. Bởi vì các bức tường và cột trụ đang sụp đổ nên những lính canh nhận thấy đây là một trường hợp khẩn cấp. Cái gì thế? Hình như có thứ gì đó đang nứt vỡ. Các lính canh bắt đầu lùng sục tòa tháp. Đây là một tòa tháp cao và rộng nên có khoảng 5.000 lính gác bên trong. Mỗi 10 tầng sẽ có một chỉ huy level tương đương với một con boss. Tôi không biết, âm thanh đó đến từ đâu thế? Phía trên, các lính canh không thể ngay lập tức tìm ra vị trí của Whit. Âm thanh vang dội khắp tòa tháp nên rất khó để xác định được tầng tháp và vị trí. Sky Tower cao chọc trời và cấu trúc bên trong thì phức tạp. Các cầu thang xoắn ốc và Whit ngay lập tức có thể đi từ tầng 137 lên tầng 140. Hoặc cậu có thể xuống tầng 144 và khoảng giữa tầng 140 nối với tầng 144 thì trông như một hòn đảo xa bờ. Hắn ở đây. Một tên no dám chống lại giáo hội Imbinu. Whit đã dùng đến cái rìu thứ 3 khi những lính canh tìm thấy cậu. Mình không thể cưỡng lại các giáp tầm và điểm kinh nghiệm. Cậu đang làm việc gần cầu thang khi binh lính xuất hiện. Quân địch đang chạy lên không phải là vấn đề với Whit. Ngay cả các priest xuất hiện thì nơi này cũng không có đủ không gian để tránh khỏi ma thuật thánh. Tầng thứ 140. Giết hắn. Có thể nghe được tiếng hét của lính gác. Một ca khẩn cấp đang diễn ra ở Sky Tower. Lính canh kéo đến vị trí của cậu không do dự. Số lượng liên tục tăng lên. Ngươi là một tên no trẻ đã làm việc rất tốt. Có phải ngươi phát điên rồi không? Các lính canh đưa ra những lời chỉ trích Whit. Không có bất cứ sự biện hộ nào cho hành động chống lại ý định của Imbinu. Ngươi ngay lập tức sẽ được ướp muối và ném cho lũ quạ. Whit cũng dùng võ mồm ăn miếng trả miếng. Vẫn ổn cho dù các ngươi bắt ta làm việc một cách liều lĩnh. Những công việc khó khăn và nguy hiểm là thực tế của cuộc sống. Nhưng ta không thể chịu đựng được chế độ đãi ngộ ở đây. Một phản ứng dữ dội chống lại những người chủ vô đạo đức. Seven Swing, D-Diaring, kỹ năng sử dụng rìu của bạn đã được tăng lên. Sức mạnh phá hủy của rìu tăng 130. Tỷ lệ tấn công nhanh hơn 5. Trọng lượng của rìu tăng thêm 14. Sơ cấp level 3. Level Whit cao nhưng lính canh cũng không yếu. Level của chúng ít nhất cũng gần 400 nên không hề yếu chút nào. Đó là nguyên nhân tại sao kỹ năng sử dụng rìu của cậu tăng nhanh chóng khi giải quyết chúng. Những cấp độ kỹ năng thấp và tầm tấn công ngắn nên nó không thích hợp với việc chiến đấu với nhiều kẻ thù. Những tên thợ xây tồi tệ. Whit bỏ qua đòn tấn công của lính canh và tiếp tục cầm rìu chống lại chúng. Các đòn tấn công từ binh lính chỉ làm giảm sinh lực khổng lồ của cậu một lượng nhỏ như giọt nước. Nó có thể yếu hơn con người nhưng khả năng phục hồi thì tốt hơn nhiều. Lính canh liên tục tràn lên cầu thang nên việc phá hủy các cột trụ trở nên chậm hơn. Whit chợt nảy ra một ý tưởng. Toàn bộ công trình sẽ bị phá hủy bằng mọi giá, vậy thì tại sao mình lại cần phải rời khỏi cầu thang nhỉ? Mặc dù cầu thang rất cần cho cậu đi xuống phía dưới tòa nhà nhưng ưu tiên hàng đầu là giải quyết binh lính đang quấy rối. Nếu binh lính tiếp tục cản trở thì những cấp trên ở tầng phía trên Sky Tower sẽ đi xuống. Khi cậu leo lên tòa tháp, những kẻ giám sát đã thăng đến priest cao cấp. Cậu vừa giết hai priest Igric và Motun nên không muốn lãng phí thời gian nữa. Uầy, mình không biết nữa. Quýt chạy về phía cầu thang và bắt đầu đập phá bằng rìu của mình. Hắn ta, cầu thang đang sập. Các tầng trên dưới được nối với tầng thứ 140 đổ sập cùng lúc. Các lính gác cũng rơi xuống. Từ giờ họ không thể đi xuống được nữa. Đống đổ nát của cầu thang rơi chặn lối đi xuống dưới. Các lính gác tiếp tục nhảy xuống từ chỗ cầu thang bị sụp. Xé thịt hắn ra. Hắn đang cố gắng phá hoại và cản trở giáo hội Imbinil. Không có cầu thang nhưng các lính canh vẫn xuất hiện nhanh hơn. Một hoặc hai tên đã chết nhưng những tên khác càng trở nên hung hăng hơn nữa. Chìm hoặc bơi, quýt đập vỡ sàn nhà bằng rìu của mình. Cua ong, các lính canh rơi chân mặt đất bị nứt tiếp tục rơi xuống. Oa ác, Imbinil U. Những tảng đá màu đen và xám xếp chồng lên nhau và rất nhiều xương của người và quái nhô lên. Tòa tháp ban đầu là một nhà tù nên ở phía trong vẫn mang sắc thái như vậy. Cậu đang đập phá các tầng của Sky Tower. Không phải nói quá nhưng cảm giác này sẽ không hề thoải mái đối với những ai dành cả cuộc đời mình để cố gắng mua một căn nhà ở Hàn Quốc. Nhưng phá hủy nó rất vui. Cậu đang phá hủy tòa nhà cao nhất. Wow! Nó thật sự rất cao. Thật sao? Nhìn thấy tòa nhà này đổ sụp giống như là trúng số vậy. Nó cũng gần giống với sự ngạc nhiên của những đứa trẻ khi nhìn thấy tòa nhà 63. Từng là tòa nhà cao nhất Hàn Quốc. Sẽ rất thú vị nếu phá hủy nó. Các lính canh không thể cản trở nữa nên Whit phá hủy những trụ cột không hề do dự. Có một vài khó khăn lúc đầu nhưng từng phần nhỏ của chúng đã bị vỡ nên rất dễ dàng đập những phần còn lại. Các cột trụ đang chống đỡ sức nặng vô cùng to lớn của những tầng tháp phía trên. Một khi một trong số chúng sụp đổ, phần còn lại sẽ dễ bị phá hủy hơn vì chúng phải chống đỡ một trọng tải lớn hơn. Có phải mình đã cao lên không nhỉ? Trần nhà có vẻ gần hơn. Quýt cảm thấy lạ vì tầng thứ 140 thấp hơn một chút. Đó là ảo tưởng, trần nhà thật sự đang gần sát xuống. Jahahazak, một khi 30 cột trụ bị phá hủy, trần nhà sẽ thật sự bị nứt. Không chỉ vậy, những cột trụ chống đỡ sức nặng của tòa tháp cũng bắt đầu bị nghiền nát. Bây giờ không thể dừng lại được rồi. Quýt có một chút thận trọng. Cậu không thể nằm sõng soài ở nơi này rồi nghỉ ngơi trong lúc quan sát được. Cậu biết nó có thể nguy hiểm đến chừng nào. Khả năng cảm nhận nguy hiểm của cậu tăng lên nhờ Disaster Scouting nhưng cậu không thể ngừng phá hủy các cột trụ của tòa tháp được. Những cột trụ này chắc chắn sẽ rơi. Nó nguy cấp hơn nhiều. Cậu không thể lãng phí dù chỉ một giây để phá hủy tòa tháp. Quýt đã lên kế hoạch để đánh sập tòa tháp cao chọc trời. Cái được gọi là ăn gà lôi miễn phí ở nước ngoài chỉ là sau khi bạn trúng xổ số mà thôi. Cu cu cu cu cung. Qua đu đu đúc, trần và nền nhà dần dần sụp đổ. Các cột trụ xoắn và uốn cong một cách tự nhiên. Đó là một cuộc khủng hoảng thật sự. Nếu tòa tháp bị đổ nát thì thậm chí ngay cả Uýt cũng không thể sống sót. Những tảng đá rơi xuống đầu Uýt. Máu giảm 31 do các mảnh vỡ. Sát thương không đủ để ảnh hưởng đến lượng máu của Uýt nên cậu cũng không lo lắm. Cho đến giờ mình đã làm đúng như kế hoạch. Mình đúng là thiên CMN tài. Bị đuổi học không phải lỗi của mình. Chỉ có thể là do giáo viên chưa đủ trình độ thôi. Quýt cố ý phá hủy cột trụ phía đông của tòa tháp. Nhưng cậu chỉ có thể vui vẻ trong chốc lát khi sức nặng mà các cột trụ chống đỡ và một sự phá hủy trên diện rộng đang bắt đầu xảy ra. Các vết nứt xuất hiện trên các cột trụ của tầng 140, 133, 121 và tầng trệt. Trọng lượng của toàn bộ tòa tháp giáng xuống những cột trụ đã bị suy yếu và tòa tháp rung lắc như thể có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tòa tháp cao hàng trăm mét rung lắc dữ dội. Quýt chỉ đập phá các cột trụ phía đông nên nó sẽ đổ sập theo hướng đó nhưng mọi thứ đã không như dự định. À, cậu ấy đã làm như vậy. Cuộc phiêu lưu của Quýt được phát sóng trên toàn thế giới cùng một lúc. Nhiều khán giả sốt ruột mong được nhìn thấy những gì sẽ xảy ra trong chuyến phiêu lưu. Tất cả các đài truyền hình về game hay thậm chí đài phát sóng thông thường cũng cạnh tranh nhau bằng cách chiếu Royal Road. Royal Road tạo nên một cơn sốt ở nước ngoài còn hơn cả Hàn Quốc, nhưng khoảng cách khá gần nên nó cũng không đáng kể. Hiện nay, rất nhiều người nước ngoài tham gia vào các hoạt động giải trí cũng như hưởng thụ kỳ nghỉ trong Royal Road. Mặc dù bắt đầu khá muộn nhưng lợi ích nhận được khiến nó thậm chí còn phổ biến hơn. Tại thời điểm đó, tất cả các kiến trúc sư trên toàn thế giới đang xem chương trình đều thở dài. Cậu ta không nên chạm vào những thứ như thế. Nếu tôi muốn tính toán kết cấu của cấu trúc này thì phải mất 10. Không, 100 ngày kia. Đó là một nỗ lực đáng khen nhưng có quá nhiều biến số. Để có thể phá hủy tòa tháp thì cần phải tính toán kỹ lưỡng và cực chính xác. Chiều rộng, cấu trúc của công trình và trọng lượng trên mỗi tầng là những thứ cần phải biết. Xác định chiều cao và vị trí tối ưu để phá hủy cần mấy ít nhất vài ngày. Đó là một công trình rất cao lớn nên bất kỳ sức mạnh hủy diệt nào cũng sẽ làm sụp tòa tháp. Nếu một người may mắn thì sẽ rơi theo hướng mong muốn nhưng có nhiều khả năng là sẽ bị những mảnh vỡ đè bẹp. Muốn tuần tự phá hủy theo như mong muốn đòi hỏi phải tính toán tốc độ gió. Độ nghiêng do sự thay đổi trọng lượng, tốc độ sụp đổ, cấu trúc địa hình hay thậm chí là thời gian sụp. Tất cả những điều trên về mặt lý thuyết có thể tính toán thông qua toán học nhưng đó là điều thực sự không thể. Những thứ được làm từ những con quái vật khác nhau đã được sử dụng để tạo ra những cột trụ nên sức chống đỡ của chúng cũng khác nhau. Mỗi tầng cũng khác nhau. Các kiến trúc sư tòa tháp đã không sử dụng các công cụ đo lường chính xác khi thiết kế nó. Nắm trong tay một hòn đá và theo trực giác tìm kiếm điểm yếu là một ý tưởng đơn giản. Thậm chí với một kỹ sư trình độ cao nhất cũng muốn có kinh nghiệm phá hủy tòa tháp này. Tất nhiên, theo lẽ thường một tòa tháp cao như vậy sẽ không tồn tại trong thế giới này. Các vật liệu vượt qua sức bền của thép và ma thuật dù được sử dụng hay không thì cũng không thể xây dựng tòa nhà được. Tuy nhiên các kiến trúc sư vẫn không thể ngừng ngưỡng mộ. Điều đó thật sự rất ngớ ngẩn và đơn giản nhưng đó là nỗ lực thiên tài. Sự đánh giá không quá phức tạp giống như một đứa trẻ thuần khiết. Vẫn có những điều đi sai hướng nhưng Whit không lo về điều đó. Các kiến trúc sư không thể đoán được kết quả. Kết cấu bên trong tòa tháp đang rơi xuống người Whit. Trần nhà và các cột trụ rơi xuống. Cảnh tượng này cũng rất đáng sợ. Ngay cả những người không biết gì về xây dựng cũng có thể nói về sự nguy hiểm của Sky Tower. Cảm giác như lồng ngực của họ sẽ co thắt lại, còn tóc thì dựng đứng lên mỗi khi xem cuộc phiêu lưu của Whit. Whit nhìn quanh, tình hình không ổn. Một phản ứng dây chuyền đã xảy ra và toàn bộ tòa tháp sụp xuống quanh cậu. Cậu có thể thấy những khối đá rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Một khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, một người đang đứng trên bờ vực của cái chết sẽ cảm thấy cuộc đời như một cuộn phim đang chiếu trước mắt họ. Mình không biết tại sao lúc nào chuyện này cũng xảy ra. Dự định hay tính toán hoặc một hành động sai lầm, hay chỉ đơn giản là cậu không hề may mắn. Đây là điều tồi tệ nhất. Xác suất xảy ra điều này khá là thấp. Nhưng cậu đã không bỏ cuộc. Whit nhận ra rằng kỹ năng sinh tồn của mình trong Royal Road rất tuyệt vời. Tình hình càng bi quan, cậu càng cố gắng để sống sót. Thông thường đầu óc của những người khác sẽ không suy nghĩ nhanh được, còn cậu thì đầu óc luôn quay với một tốc độ chóng mặt. Nếu cậu học hành được như vậy thì có lẽ đã có thể đạt giải Nobel. Mình có thể sống. Mình phải sống. Whit liếc nhìn xung quanh tìm xem có thứ gì mình có thể sử dụng không. Còn lại những tảng đá dư thừa và những đống đá mà mọi người khuân đến và rơi xuống từ trần nhà. Toàn bộ đỉnh tháp vẫn đang sụp nên đá vẫn tiếp tục rơi. Cậu không cần phải dùng rìu nữa khi tòa tháp đang tự sụp đổ. Sẽ là dấu chấm hết nếu cậu bị bắt trong đống đổ nát. Điều duy nhất bây giờ mình có thể làm là điều khác. Whit lôi Scapting Knight ra. Cơ thể của nó không hữu dụng trong chiến đấu hoặc chạy trốn. Với tình hình hiện nay, cậu cần phải thay đổi cơ thể để trông giống kẻ thù. Sa sa sa sắc, Scapting Knight của Whit di chuyển như máy vậy. Cậu không có nhiều thời gian để điêu khắc trong suốt nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng. Nó bị mắc kẹt lại ở cao cấp level 9 và không thể lên bước cuối cùng. Nhưng thời gian điêu khắc này sẽ là một sự trợ giúp rất lớn. Quýt vẫn còn khá nhiều bức xúc với điêu khắc. Cho dù là chiến trường hay nghệ thuật, điêu khắc vẫn thực sự rất tốt. Nhưng mình chỉ mong rằng nó có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nó giống như cứu một người đàn ông thoát khỏi bị chết đuối nhưng chỉ được trợ cấp một căn hộ miễn phí. Cậu cần phải hoàn thành nó trước khi tòa tháp sụp đổ nên Scaping Knife của Whit di chuyển cực nhanh trên đá. Su sắc, tốc độ này đồng nghĩa với việc không thể nhìn thấy chính xác bàn tay cậu. Tảng đá được cắt trơn tru giống như một quả táo. Tốc độ của Whit rất vi diệu nhưng cậu không muốn chết một cách lãng xẹt như vậy. Cậu cần làm nhanh hơn. Whit đã quá quen thuộc với điêu khắc nên phần hình dạng chính đang dần tinh tế hơn. Cậu đã làm tất cả các loại tác phẩm điêu khắc kỳ lạ cho nhiệm vụ hoặc trận chiến. Một cuộc triển lãm các tác phẩm sẽ thể hiện cá tính sáng tạo và độc đáo của người nghệ sĩ. Các tác phẩm sẽ chứa đựng triết học và tư tưởng cũng như cảm xúc sâu sắc về văn hóa. Whit thường yêu thích những tác phẩm đẹp hoặc thực tế. Giá cả ngày một leo thang nên đầu học mình toàn những suy nghĩ phức tạp về cách sống. Thật vô ích nếu nó không thú vị. Một lý do đơn giản. Tác phẩm điêu khắc cậu đang làm thật sự dễ diểu. Một con quái vật imbinil. Lượng máu của nó rất dồi dào và con quái vật xấu xa cũng có chất độc. Da nó trắng và nhăn nheo như thể đã sống 400 năm cùng với một cái lưỡi dài để bắt ruồi và muỗi. Trên mảnh đá có những hình vẽ kỳ lạ và các vết nứt nhỏ tí khiến nó có vẻ ngoài gồ ghề. Vóc dáng mạnh mẽ như một barbarian nhưng khuôn mặt và cơ thể lại giống với một con rắn hình người hơn. Hơn nữa lòng bàn chân của nó được thiết kế để không bị trượt và có đôi cánh mỏng gắn vào nách như một con rơi. Đầu nó hói toàn bộ và phủ đầy vảy. Ước gì mình sẽ không bao giờ phải tạo ra một tác phẩm điêu khắc như vậy nữa. Whit luôn nghĩ đến tiền bạc khi điêu khắc. Nếu các tác phẩm trong suốt cuộc phiêu lưu của cậu được phát sóng thì nó sẽ tạo ra hit lớn. Những con búp bê của Weaven, Bin Grion và Yellowy đều được bán hết trên thị trường. Đương nhiên một phần số tiền thu được chuyển vào tài khoản của Whit. Ngoài ra còn có các món đồ chơi của Bone Dragon. Rõ ràng cả nó có liên quan đến xương nhưng những ngày này lũ trẻ thật sự thích chúng. Nguồn gốc của bánh cua. Nguồn gốc của khoai tây khô. Đây chính là nơi sản sinh ra chúng. Còn có những hợp đồng với các công ty sản xuất bánh kẹo. Một người đàn ông và một người phụ nữ cũng đã thu thập những con búp bê xương. Tất cả các bậc cha mẹ sẽ run lên sợ hãi khi nghe những lời này từ con cái của họ. Mẹ, mua cho con một cái đi. Con chưa bao giờ có một cái như vậy cả. Quyên, nhiệm vụ của Whit đồng nghĩa với việc trẻ con không bao giờ ngừng khóc được vì những tác phẩm của cậu. Các vị phụ huynh có thể sẽ hối tiếc vì giây phút họ đưa cho con của mình món súp rong biển. Những đứa trẻ là cái ví của mình khi nghỉ hưu. Một công việc kiếm sống từ trẻ em. Đó là một sự ổn định đáng tin cậy. Bây giờ ngay cả những tác phẩm điêu khắc Whit cũng trở nên phổ biến. Cậu luôn được điêu khắc với hình tượng cao lớn. Đẹp trai cùng vài đặc điểm nổi bật mà có thể bán chạy. Tác phẩm điêu khắc này có cái đầu của con rắn còn chân tay thì dày giống một con cá sấu. Đây là tác phẩm tồi tệ nhất trong lịch sử. Nếu gọi Caricui là xấu xí thì tác phẩm này đủ khủng khiếp khiến bạn nổi da gà. Sculpture Transformation. Sculpture Transformation đã được sử dụng. Tình cảm vô hạn dành cho điêu khắc khiến nhà điêu khắc và bức tượng trở nên giống nhau. Da và diện mạo của bạn nhanh chóng thay đổi. Nó phụ thuộc vào hình dáng của tác phẩm điêu khắc nhưng vóc dáng là tương tự nên bạn vẫn có thể mặc những trang bị ban đầu. Sự ảnh hưởng của Sculpture Transformation đã làm tăng Street và Agi một cách đáng kể. Charm giảm xuống mức thấp nhất. Art giảm một nửa. Perseverance, Resilience và Luck tăng lên. Điều này sẽ kéo dài đến khi thoát khỏi Sculpture Transformation. Mặc dù làm vội vã nhưng nó thật hoàn hảo. Chỉ số charm của Whit giảm kinh ngạc. Nó giúp làm sáng da và tạo sức hấp dẫn hay thậm chí là cải thiện tổng thể vóc dáng. Đặc biệt là đối với phụ nữ. Họ rất nhạy cảm với sự thay đổi cơ thể nhờ 100 hay 200 điểm charm. nhưng Whit sống mà không nghĩ đến khuôn mặt hay cơ thể mình. Một khuôn mặt đẹp trai cũng không thể cho cậu ăn hay giúp cậu sống tốt hơn. Thành thật mà nói, bề ngoài của cậu không phù hợp sau khi gặp Seyun. Chỉ số charm của cô ít nhất là 200.000 nên cậu hoàn toàn không thể phù hợp với cô. Cũng chẳng là trở ngại cho dù mặt mình bị bỏng. Qua rururururung, đỉnh tháp rung lên và Whit có thể cảm nhận được nó qua đôi chân của mình. Không hề ngạc nhiên là điều này sẽ xảy ra. Mọi thứ sẽ chậm chậm đổ về phía mà nó sẽ sụp. Cục cục cung. Sự chuyển động của toàn bộ tòa tháp đột nhiên dừng lại như bị sét đánh. Một nơi tràn ngập âm thanh bỗng dưng im lặng. Chuyện gì vậy? Kết thúc rồi ư? Nhưng sau đó cậu nghe thấy âm thanh như một đàn chuột đang chạy. Những vết nứt cực nhỏ xuất hiện trên những cột trụ trung tâm. Bằng chứng cho thấy nó vẫn còn đang tiếp tục sụp một cách vô hình nhưng nó vẫn còn đó. Ngay lúc này, Whit chạy qua tất cả các đống vụn và nhảy. Cậu lẳng cơ thể mình ra bên ngoài cửa sổ. Nó giống như một cảnh ngầu lòi trong bộ phim hành động. Whit không có dù giống như những nhân vật chính trong phim. Cậu đang rơi từ tầng 140 nên tác động sẽ rất lớn. Mình đã xoay sở để không hề hấn gì cho đến lúc này. Ngay cả khi mình đâm sầm xuống đất thì sinh lực rất lớn của mình cũng sẽ giúp mình thoát chết. Nhưng kẻ thù sẽ bổ nhào vào mình. Nếu cậu bị rơi xuống đất thì quân Imbinu sẽ bu lại như kiến. Tất cả binh lính của giáo hội Imbinu đang được đặt trong chế độ khẩn cấp. Cũng có những tảng đá rơi xuống từ tòa tháp vì rung lắc. Tòa tháp là để chào đón thần Imbinu. Chúng ta phải ngăn không cho nó sụp đổ. Toàn bộ Priest hãy sử dụng sức mạnh của mình. Các linh mục của giáo hội Imbinu chứng tỏ quyền năng thiêng liêng của họ. Phép thuật thánh làm giảm trọng lượng của tháp, tăng cường cấu trúc và gắn những phần nứt gãy với nhau. Phép thuật thánh ban đầu không thể làm điều này nhưng Sky Tower được xây dựng để liên kết với Imbinu. Thêm vào đó, những vòng tròn ma thuật cũng được đặt bên trong tháp. Tháp được xây dựng vượt quá khả năng chịu lực của nó. Ánh sáng của ma thuật quấn quanh các cột trụ và giảm trọng lượng trên các trụ một cách đáng kể. Những con quái vừa và lớn của giáo hội Imbinu rơi vào bên trong tháp. Chúng giúp nâng những cột trụ và trần nhà bằng vai với lưng. Cú ích, quá ác, cho dù cơ thể bị nghiền nát, những con quái vật vẫn ngăn chặn sự sụp đổ của tòa tháp. Gì vậy? Có xíu kỳ lạ, Whit nhận ra sự sụp đổ của tòa tháp dường như đã dừng lại. Nó đang nghiêng thì có vẻ đã ngừng lại. Mình thật sự không thể ăn sống chúng mà. Chúa Arak, Whit giơ cả hai tay và đập đôi cánh được bao phủ bởi một màng mỏng. Tốc độ rơi của cậu đang giảm. Ê, gì đây? Sau đó cậu sử dụng gió để thay đổi phương hướng và bám vào tường tháp. Kurururung, hiệu quả đã giảm nhưng đá vẫn rơi xuống từ tháp. Những viên đá rơi. Quýt ngoặt để tránh những viên đá có sức mạnh khủng khiếp khi rơi xuống từ một nơi cao. Mình cảm thấy giống như đang lau cửa sổ của một tòa nhà chọc trời. Mình không dám thử thách sự nguy hiểm đó cho dù nó trả tiền cũng nhiều. Cảm giác phiêu lưu của mình là khi trở thành một công nhân xây dựng. Những viên đá có kích cỡ khác nhau và rơi theo những hướng khác nhau. Đôi khi chúng sẽ thay đổi hướng giữa chừng nên cậu cảm thấy khá lo lắng. Cuộc sống chết tiệt này. Mình cần phải ngưng chửi thề. Đó là lý do tại sao những ngày khó khăn của mình tiếp tục lặp lại. Whit phun ra những lời phàn nàn khi bắt đầu leo lên các bức tường của tháp giống như một con nhện. Tay chân cậu dễ dàng tìm thấy các cửa sổ và hốc trong những bức tường đá đã vỡ. Cậu tránh những tảng đá rơi xuống bằng cách xoay ngang ở góc vuông. Whit nhanh chóng băng qua tầng thứ 140. 160 và sau đó là 180. Cậu nhanh chóng bỏ qua 2 đến 3 tầng với một cú nhảy. Bất cứ ai xem cuộc phiêu lưu của Whit đều thấy chóng mặt với chúng. Những hành động như vậy đủ để gọi cậu là người gián. Cú yêu ông, Whit di chuyển như một con bướm mỗi khi đá rơi. Mình cần nghĩ ra biện pháp. Thứ gì đó đang khiến tháp ngừng sụp. Mình cần phải làm nó vỡ tan. Tòa tháp rung lắc nghiêm trọng hơn khi cậu lên cao. Ma thuật tăng cường của các Priest không thể vận hành chính xác ở những tầng cao hơn. Nếu mình bỏ nó lại như vậy thì nó sẽ không sụp được. Nhưng nó sẽ khó mà khôi phục lại như tình trạng ban đầu được. Nếu cậu chỉ cần đứng nhìn tháp sụp thì nó giống như cậu có thể dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ. Nhưng cậu không biết mình đã mất bao nhiêu ngày. Mình quyết định rồi. Làm như vậy. Moonlight Sculpting Blade. Quyết đâm thẳng Extermination suốt vào tầng 213. Cậu bị hất văng bởi sức mạnh các kỹ năng và rơi trước khi mở cánh ở tầng 209. Mình cần đi càng xa càng tốt. Qua qua quang. Cậu phải đối mặt với đỉnh tháp và đâm mạnh kiếm vào tòa tháp. Những cú sốc gây ra bởi những viên đá rơi từ tháp lại bắt đầu. Cậu quan sát những viên đá ngày càng lớn rơi từ những tầng trăm mấy trên đầu cậu. Quyết ngẩng đầu và vung thanh kiếm của mình. Trong trường hợp không thể trốn thoát thì cậu sẽ nhanh chóng chui vào tháp qua một cái cửa sổ. Còn nếu có những viên đá to thì cậu sẽ lợi dụng nó như một công cụ hỗ trợ để nhảy hàng chục mét. Những pha hành động trên không hết sức thú vị đang diễn ra ở tòa tháp đang sụp đổ. Có những viên đá nguy hiểm mà cậu hầu như không tránh được. Mặc dù diện mạo hiện tại không phải đẹp trai nhưng nó cho phép cậu giống như một con ruồi hoặc muỗi. Vô số những con quái vật và tín đồ trên mặt đất và trong Sky Tower chết vì những viên đá. Binh sĩ đang chạy thoát thân khi tòa tháp rung lắc ở mức báo động. Power of Bird, Black Knight's Child, Summon Another Sword. Quyết leo lên tháp trong lúc sử dụng hỗn hợp các kỹ năng chiến đấu của class mình. Khi đi qua tầng 250, tòa tháp rung lắc và đung đưa trái phải. Cậu nhanh chóng thả người trong không khí nhưng cũng không thể tránh việc bị đánh trúng vì sự lắc lư của tòa tháp. Khụ, bạn đã va vào Sky Tower. Máu giảm 31.386. Đó là một trải nghiệm hiếm có khi Whit bị tòa tháp đập mạnh và bay 100 mét. Padadadak, đôi cánh hẹp của cậu mở ra khi di chuyển lại về hướng tòa tháp. Sẽ tốt hơn nếu đây là một công viên giải trí. Mình sẽ không phải là người duy nhất chịu đựng chuyện này. Nếu có thể tạo ra những chuyến đi mà không có ai chết thì hàng ngàn người có thể trải nghiệm nó ở công viên vui chơi giải trí. Mức độ này không đủ để khiến nó sụp đổ. Quyết khóc lớn tiếng, rất khó để tránh những tảng đá và việc bám vào một bên của tòa tháp cũng rất nguy hiểm. Sculptural Destruction, tập trung tất cả vào Street. Quyết đập vỡ một kiệt tác cấp 1 và Street tăng lên rất nhiều. Dù sao thì đến hiện giờ cậu đã phá vỡ tương đối nhiều tường và cột trụ. Nhưng tòa tháp lắc lư đến nỗi cậu không thể xác định được cách mà nó sẽ sụp. Do những cột trụ bị vỡ vì phải hỗ trợ trọng lượng của tháp nên nó sụp theo mọi hướng. Cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhìn thấy tòa tháp rung lắc. Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ bỏ cuộc tại đây nhưng Whit thì không. Mình phải đi đến cùng. Mình sẽ chứng minh rằng sống một cách ngu ngốc trong thế giới này rất đáng sợ. Whit bám vào tường và tiếp tục leo lên. Cậu đã mệt mỏi vì phải mang những viên đá lên tháp và bây giờ thì lại cần phải bám vào tường trong khi tránh những tảng đá rơi. Cậu đã đến tầng 279 và sau đó là 300. Vào lúc đó gió đang thổi vào một bên của tòa tháp. Cảm giác tòa tháp rung lắc xuyên qua bàn tay trong khi đang leo gây ra một cảm giác đáng sợ. Ngực bạn đã va vào Sky Tower. Máu giảm 13.288. Cậu nhận sát thương mỗi lần nhảy một cách vội vã. Quyết ngừng di chuyển ở tầng 330. Mỗi 100 tầng sẽ có đánh dấu nhưng cậu không biết vị trí chính xác. Nhiều mảnh vỡ rơi xuống từ tháp tạo nên một mớ hỗn độn. Thực tế, cậu dự tính tòa tháp sẽ sụp trước đó nhưng nó vững chắc hơn cậu nghĩ. Dù vậy thì một hoặc hai phút nữa nó sẽ sụp. Có những âm thanh đáng sợ của một thứ gì đó đang tách ra. Một cách khác. Mình làm như vậy mỗi khi chán nhưng hiện tại nó sẽ hữu dụng. Mình không muốn sử dụng nó. Sculpture Transformation. Quyết sử dụng kỹ năng để hóa thân thành một tác phẩm điêu khắc. Đó là một bức tượng chi tiết về một con gấu đen. Nó giống một tác phẩm rất lớn đã được thu nhỏ lại. Một con gấu đen có khả năng đè bẹp cả thành phố. Sculpture Transformation đã được sử dụng. Tình cảm vô hạn dành cho điêu khắc đã khiến nhà điêu khắc và bức tượng trở nên giống nhau. Cơ thể mịn như rắn của Whit bắt đầu mọc lông đen. Ngoài ra kích thước cũng trở nên lớn hơn. Vai, ngực và chân đều tăng. 10m, 20m, 30m. Cơ thể của cậu dài ra đến 230m. Cậu đã trở thành một phiên bản to lớn của một tác phẩm điêu khắc. Một con gấu đen cực lớn. Kích thước của nó dường như bằng Bin Grion và cơ thể đủ lớn để khiến eo trong rừng khiếp sợ. Đôi mắt nhỏ và dễ thương trái ngược với cơ thể và đem lại cảm giác ấn tượng rằng cậu đã nhai rễ cây từ khi còn nhỏ. Có một hình bán nguyệt rực rỡ ở trên ngực. Rõ ràng tác phẩm này được tạo ra nhằm gây ấn tượng đối với trẻ em. Hình dáng cơ thể bạn đã được thay đổi nên không thể mặc được một số trang bị. Perseverance, Vitality và Resilience đã được tăng cường nhờ Sculptural Transformation. Nhưng tất cả các chỉ số khác bị giảm. Da của gấu đen cứng như thép và có kháng phép cấp độ cao nhất. Mặc dù có kiến thức và sự khôn ngoan đối với cuộc sống. Đây là phép thuật bản năng và không thể sử dụng những công cụ phức tạp. Chỉ cần tát vào kẻ thù bằng bàn chân cũng đủ để chúng lòi ruột. Kỹ năng Understanding Sculpture cung cấp cho bạn một thuộc tính của loài. Khi trở nên giận dữ, sát thương sẽ tăng 260. Trong trạng thái này bạn sẽ nhận ít sát thương hơn từ đòn đánh của kẻ thù và trở nên mạnh gấp đôi. Tuy nhiên bạn sẽ dễ bị tổn hại bởi những vũ khí tầm xa như cung tên. Một khi trạng thái được giải phóng khi máu giảm xuống dưới 10, bạn sẽ dễ bị sợ hãi. Khi máu ở mức 30, tỷ lệ hồi phục sẽ nhanh hơn 6 lần. Nhưng mỗi 30 phút tốc độ hồi phục sẽ chậm lại bằng một nửa tỷ lệ bình thường. Kuuo, Whithead lên khi bám vào tháp với bàn chân của mình. Móng vuốt dày và sắc của con gấu cào sâu vào các bức tường. Cơ thể cậu đã lớn hơn nhiều nhưng sức sống cao không có nghĩa là không chịu rủi ro từ những viên đá rơi. Da và lông gấu dày cũng đóng vai trò như giáp cứng và lá chắn. Mình có nên cố gắng thế này? Nó giống như khi mình chơi ở sân nhà hàng xóm vậy. Quýt thực sự không biết làm gì nên cậu sử dụng phương thức này. Tòa tháp bắt đầu dao động dữ dội khi trọng lượng của cậu bám vào nó. Phương pháp đơn giản nhất để khiến tòa tháp sụp như hướng mong muốn là sử dụng cơ thể nặng nề của cậu. Không thể đo trọng lượng hiện tại của cậu nhưng cậu dám chắc nếu cậu bước đi trên mặt đất thì sẽ tạo thành một hố sâu. Đỉnh tháo bắt đầu rung lắc và quay tròn. Nó đã yếu đi một chút rồi. Quýt rất vui mừng. Đây là trình độ của những đứa trẻ hàng xóm ở sân chơi. Ngày nay có rất nhiều cảnh trong các bộ phim mà nhân vật chính hầu như không tồn tại. Quýt cảm thấy cần phải duy trì danh tiếng của mình. Đi thôi. Quýt thả bản thân khỏi tòa tháp và nhảy. Những cú va chạm khiến bức tường của tòa tháp sụp nhanh hơn. Một con gấu đen kích thước khổng lồ đang nhảy trong không khí. Nó có thể được ví như đi bộ dọc theo một vách đá cao ngút trời. Cơ thể to lớn của Quýt phân chia bầu trời và cậu nhanh chóng lên tới đỉnh. Cua A, những cú nện của một con gấu đen khổng lồ. Tại thời điểm đó, tòa tháp lại đến gần cậu. A cha, Quýt ôm lấy tòa tháp. Do trọng lượng lớn của cậu, bàn chân cậu dẫm lên bức tường đúng như nghĩa đen của từ vò nát tờ giấy. Bốn cái móng cực dày cắm vào và làm hỏng tòa tháp. Có thể nghe thấy âm thanh nứt vỡ từ tháp. Nếu công trình này bị phá hủy thì nó cũng giống như việc cậu bị mất mạng. Mình sẽ không thể thoát khỏi sự sụp đổ này. Vậy thì hãy cố gắng một lần nữa. Quýt một lần nữa nhảy lên tòa tháp. Tòa tháp rung lắc mạnh khi con gấu đen nhảy lên. Nhịp độ nhanh và nỗi hồi hộp lo sợ này là hoàn cảnh mà cậu sẽ hiếm khi được trải nghiệm. Trong một khoảng cách ngắn cậu ở trong không khí có thể nghe được một âm thanh kinh hoàng. Đó là tiếng của các tảng đá và cột trụ bị nghiền nát bởi khối lượng và tác động của một con gấu đen. Tòa tháp không thể chịu được trọng lượng đột ngột đâm sầm vào và bắt đầu nghiêng về một hướng. Ô sao bé không lắc? Lúc bắt đầu cậu không cảm nhận được nó bị nghiêng. Nhưng góc này đồng nghĩa với việc cậu không thể nhảy. Cậu buộc phải bám cả bốn ngón chân trong lúc cảm thấy mình đang nghiêng đi. Không chỉ ở trung tâm nơi Whit đang đứng mà gần như toàn bộ Sky Tower đều nghiêng trầm trọng. Thành công rồi, nhưng mình phải làm gì bây giờ? Kết quả đúng như những gì cậu dự định nhưng đây là tình huống đe dọa tính mạng. cậu thấy cơn lạnh chạy dọc xương sống. Bên dưới nhỏ đến thế sao? Bản năng sinh tồn đưa ra một lời cảnh báo. Cậu nhìn xuống mặt đất mà có thể thấy xuyên qua các đám mây. Giống như mình dự định nhưng chỉ là có chút vấn đề nhỏ. Quýt bám vào một bên tháp. Nó đã nghiêng như cậu tính. Có một tiếng gầm to giống như một thứ gì trong tháp đã vỡ. Mình cần phải sống. Quýt bám sâu móng vuốt của mình vào tường tháp và đi đến phía bên kia. Trong khi đó các góc của tòa tháp càng ngày càng hướng xuống mặt đất. Nó giống như cổ của một con hươu cao cổ đang di chuyển xuống mặt đất. Ai gu, cách nào là tốt nhất nhỉ? Não Quýt bắt đầu suy nghĩ mãnh liệt. Bản năng sinh tồn vượt hẳn những con côn trùng. Quýt sống dai hơn cả một con gián nhờ những cách thức và thủ thuật để có thể sinh tồn. Mình không thể rơi ở độ cao này. Nếu đây là cơ thể ban đầu thì mình có thể sống sót nhờ lượng máu dồi dào. Nhưng kích thước ngoại cỡ hiện tại đồng nghĩa với tổn thương mình nhận sẽ nhiều hơn. Mình cần sử dụng Sculpture Transformation. Cậu nhanh chóng lấy ra một tác phẩm điêu khắc hình con chuồn chuồn. Nó có khuôn mặt rất lạ. Uầy, thôi kệ đi. Sculpture Transformation. Cậu không có thời gian để nghĩ về những tác dụng phụ khi sử dụng Sculpture Transformation. Vì sự rung lắc nghiêm trọng, kỹ năng thất bại, vậy thì giải phóng Sculpture Transformation. Bạn chưa hoàn toàn thích nghi với cơ thể hiện tại. Ngay cả sức mạnh bí ẩn của điêu khắc cũng không thể thay đổi cơ thể bạn. Cái đập con muỗi, trẻ em cũng đang xem cuộc phiêu lưu nên Quýt không thể chửi thề được. Nó giống như mở những túi mì ramen còn lại mà không thấy được gói súp nào cả. Sculpture Transformation không thể sử dụng do sự chuyển động dữ dội và nó không thể giải phóng được. Trước đó cậu là một con quái vật nhưng bây giờ cậu là một con gấu đen khổng lồ có trọng lượng nặng nề đang treo trên tường của tòa tháp. Chỉ sau một vài giây nữa cậu sẽ rơi xuống cùng với nó. Giống như con khỉ rơi khỏi cây. Con gấu rơi khỏi tháp sẽ chết. Quýt cần một cách khác để có thể sống sót. Tìm dịch, đéo cần tên, chen, ốc gai, edit, irenigma, cách chương.